Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1157, muốn biết càng nhiều tin tức mời trưng cầu ý kiến. Góc chuyện audio.com, nói thật ta cũng không biết muốn mời bá Tống đạo hữu làm sao giúp ta cật qua thánh quân ngửa mặt nhìn lên bầu trời, buồn bã nói. Cái kia một quẻ tựu là lúc này, rốt cuộc là ý gì, cật qua chính mình cũng không có đầu mối. Chỉ biết là cái này một quẻ khẳng định cùng Tống Thư Hàng hoặc là hắn công đức chi quang có quan hệ, thậm chí nói không chừng có thể làm cho hắn tìm tới đột phá cảnh giới khế, bởi vì trùng kích cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Nhưng muốn làm thế nào, hắn hoàn toàn không biết. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Cái kia cật qua đạo hữu, đã ngươi tìm tới ta, luôn có ý tưởng gì a, đừng nói cho ta, ngươi là đầu não nóng lên, liền tìm tới cửa rồi. Kỳ thật ta cũng không có gì ý nghĩ, chính là đầu não nóng lên, liền trực tiếp tìm tới các ngươi. Cật qua thánh quân thành khẩn nói, Tống Thư Hàng, ta còn có thể đậu đen rau muống cái gì, ta cũng rất tuyệt vọng a, cho nên ta có một cái ý nghĩ. Cật qua thánh quân lên tiếng nói, nếu như bá Tống đạo hữu không chê, ta nghĩ gần nhất cùng bá Tống đạo hữu ở chung một chỗ, sinh hoạt một đoạn thời gian. Ta cam đoan sẽ không quấy rầy bá Tống đạo hữu sinh hoạt, ta liền yên lặng ở tại bên cạnh ngươi, khi một cái tiểu trong suốt. Thật sự không đi, ngươi coi như là bắt một con cá lớn. Tống Thư Hàng, liền ngài hòn đảo nhỏ này lớn hình thể, làm sao cũng tiểu trong suốt không nổi có được hay không? Mà lại, một vị cường lực huyền thánh ở tại bên cạnh mình, đây là muốn trở thành bao nhiêu độ sáng đèn pháo? Còn nữa Tống Thư Hàng, trên người có rất nhiều thứ cũng không muốn để ngoại nhân biết. Một vị huyền thánh một tấc cũng không rời ở bên cạnh hắn, tư ẩn phương diện liền rất phiền phức. Không được sao, cật qua thánh quân đáng thương hỏi. Tống Thư Hàng, nói như thế, cật qua đạo hữu, ngươi cùng ta đây mới là lần thứ hai gặp mặt. Ngươi và ta quan hệ trong đó, nhưng không có tốt đến một tấc cũng không rời sinh hoạt chung một chỗ trình độ. Cật qua thánh quân cười khổ, trên thực tế, hắn tự nhiên cũng biết điểm này. Nhưng là trong tay hắn cái kia một quẻ ký quan hệ đến hắn có thể hay không bước vào cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, cho nên. Coi như mặt dạn mày dày, hắn vẫn là tìm đến Tống Thư Hàng. Thậm chí trong lòng của hắn đều làm tốt sự tính xấu nhất, coi như Tống Thư Hàng cự tuyệt cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ, hắn cũng phải mặt dạn mày dày lại dưới. Đến lúc đó, hắn mắng không nói lại, đánh không hoàn thủ, bá Tống đạo hữu cũng đuổi không đi hắn. Cùng tấn thăng cửu phẩm kiếp tiên thời cơ so ra, ra mặt tính là cái gì chứ? Tống Thư Hàng nhìn thấy cật qua thánh quân ánh mắt kiên định, đầu liền ẩn ẩn chướng đau. Hắn ước lượng có thể đoán ra cật qua thánh quân dự định, cái này gia hỏa chỉ sợ chuẩn bị ỷ lại vào hắn. Nếu như không muốn để cho cái này gia hỏa ỷ lại vào mình, tốt nhất nghĩ biện pháp giải quyết đối phương phiền phức, ít nhất cũng phải giải quyết cái kia một chi. Quẻ bói, ý tứ, suy tư một lát sau Tống Thư Hàng hỏi, cật qua đạo hữu, ngươi chỉ rũ thuật trình độ như thế nào? Ha ha, cái này ta lấy tay vô cùng. Mà lại, trong tay của ta còn có chữa trị hiệu quả đặc biệt mạnh đan dược kỳ danh Long Kình Đan, khôi phục hiệu quả cấp một bổng. Cật qua thánh quân vội vàng bản thân chào hàng. Hắn coi là Tống Thư Hàng là muốn cùng hắn nói điều kiện. Cái kia Long Kình Đan lai lịch không nhỏ, là cật qua thánh quân dùng bản thân thánh huyết luyện chế. Góc chuyện audio.com, hắn người mang thần thú huyết thống, cùng người chiến đấu sau khó tránh khỏi hội thụ thương. Sau khi bị thương máu tươi, hắn cũng không lãng phí. Dứt khoát mang về, khai lò luyện đan, luyện ra đan dược hiệu quả còn rất không tệ. Đã như vậy ta có một cái bí pháp có lẽ có thể thử một lần, nói không chừng có thể giải mở ngươi cái kia quẻ bói. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, cật qua thánh quân, dùng bí pháp giải khai quẻ bói. Bá Tống đạo hữu không phải là muốn hù ta đi, trên đời này lại ở đâu ra dạng này bí pháp, tóm lại, để cho ta thử một lần đi. Cật qua đạo hữu ngươi chuẩn bị kỹ càng trì rũ thuật cùng Long Kình Đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tống Thư Hàng đạo, cật qua thánh quân nhẹ gật đầu, ngươi lại phải sử dụng cái kia bí pháp sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi, nàng biết Tống Thư Hàng xem xét bí pháp sử dụng lúc lại phun lớn máu. Tử nhìn một chút lại nói, cái bí pháp này ta hiện tại khống chế tiêu chuẩn so trước kia phải mạnh hơn, nếu như cần giá quá lớn ta ngay lập tức sẽ đình chỉ bí pháp. Tống Thư Hàng đáp, theo hắn đối, xem xét bí pháp, càng ngày càng hiểu rõ, hắn hiện tại đã không cần lo lắng bàn tay không cẩn thận đập tới địa cầu, liền phun máu mà chết khả năng. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi bản thân trên tay phải bao tay, sau đó đưa tay đặt tại cật qua thánh quân trên thân thể. Hắn cũng không biết cật qua thánh quân đầu kia, quẻ bói, vẫn còn, hắn còn tưởng rằng quẻ bói đã bị công đức xà mỹ nhân gặm được cho nên không có đi xem xét đầu kia. Quẻ bói, mà là trực tiếp xem xét cật qua thánh quân bản thể. Xem xét bí pháp phát động, Tống Thư Hàng trên cánh tay trống rỗng xuất hiện mấy đạo vết thương, chảy máu lượng cực lớn, huyết dịch là phun ra. Đồng thời, trong mắt của hắn có phù văn màu vàng chảy ra, rơi vào cật qua thánh quân trên thân. Phù văn màu vàng tại cật qua thánh quân trên người hóa thành đồng hồ kim đồng hồ nghịch chuyển. Một lát sau, phù văn màu vàng trở về Tống Thư Hàng con ngươi. Mà Tống Thư Hàng trên người, bắt đầu xuất hiện càng nhiều vết thương, hoặc sâu hoặc cạn, trong nháy mắt liền đem hắn nhuộm thành huyết nhân. Cật qua thánh quân mở to hai mắt nhìn, hắn chưa từng thấy tà môn như vậy bí pháp. Bá Tống đạo hữu cái này chảy máu lượng, nhìn lấy đều để hắn cảm giác đặc biệt không có ý tứ, bởi vì những máu tươi này, là vì hắn nguyên nhân chảy ra. Hô hô hô chỉ dũ thuật, Tống Thư Hàng thu về bàn tay kêu lên. Cật qua thánh quân sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, liên tiếp 7-8 cái chỉ dũ thuật điên cuồng rơi trên người Tống Thư Hàng chữa trị miệng vết thương của hắn. Đồng thời, hắn lại lấy ra một cái xích hồng sắc đan dược nhét vào Tống Thư Hàng trong tay. Tống Thư Hàng tiếp nhận đan dược nhưng không có lập tức ăn vào. Miệng vết thương trên người hắn nhìn qua nghiêm trọng nhưng trên thực tế đều là vết thương da thịt. 7-8 cái chỉ dũ thuật xuống tới, liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là đau đớn vẫn còn, đau muốn mạng. Đồng thời thuộc về, cật qua thánh quân, tin tức bắt đầu tràn vào trong đầu của hắn, cá voi cật qua thánh hào. Cật qua thánh quân, đạo hiệu, song toàn đạo nhân, bát phẩm huyền thánh cảnh giới đỉnh cao. Có được thần thú huyết thống biến dị cự kình tu luyện. Tất tất tất tất, còn sót lại công pháp thế gian song toàn pháp công đức thuật. Tương lai hoàn thành bản, hiện khốn tại bát phẩm cảnh giới thật lâu không cách nào đột phá. Góc chuyện audio.com Từ xem xét kết quả đến xem, cật qua thánh quân thánh hào, vậy mà không phải đạo hiệu của hắn, ngược lại là thú vị, thế gian song toàn pháp công đức thuật bí pháp này Tống Thư Hàng cũng là lần đầu tiên nghe được. Nhưng môn công pháp này người sáng tạo nhất định rất sâu. Cho đến nay, tại Tống Thư Hàng sử dụng xem xét bí pháp lúc gặp gỡ liền tin tức đều không thể giám định ra tới tình huống, bình thường đều dính đến trường sinh giả, mà lại phần lớn là loại kia còn sống trường sinh giả đại năng. Bất quá môn công pháp này, tựa hồ vẫn chưa hoàn thành. Đây chính là, cật qua thánh quân, một mực bị khốn ở bát phẩm cảnh giới, không được tiến thêm nguyên nhân. Nhưng là có thể tấn thăng huyền thánh tu sĩ, mỗi một cái đều là thiên tư tung hoành hạng người, thế gian song toàn pháp công đức thuật đã vẫn chưa hoàn thành, cái kia lấy cật qua thánh quân thực lực, hoàn toàn có thể tự mình động thủ, đem môn công pháp này cho bù đắp. Coi như mình bù đắp bộ phận, không bằng công người sáng tạo người, nhưng dù sao cũng so kẹt tại bát phẩm huyền thánh cảnh giới muốn tốt a, thậm chí lui một bước mà nói, cật qua thánh quân hoàn toàn có thể đổi tu những công pháp khác trực chỉ kiếp tiên công pháp. Tống Thư Hàng hiếu kỳ ngắm nhìn cật qua thánh quân, chẳng lẽ cật qua thánh quân liền không có cân nhắc qua hoàn thiện môn công pháp này? Cật qua thánh quân, bá Tống đạo hữu có kết quả sao? Cật qua đạo hữu, người không có suy nghĩ qua hoàn thiện công pháp của mình, hoặc là dứt khoát chuyển tu những công pháp khác sao? Tống Thư Hàng trực tiếp hỏi, cật qua thánh quân thân hình dừng lại, bá Tống huyền thánh. Bí pháp, quả nhiên lợi hại, thậm chí ngay cả hắn công pháp không hoàn chỉnh sự tình đều cảm ứng ra tới. Lại nói, vừa rồi hoàn toàn chính xác có trong nháy mắt bản thân phảng phất bị lột sạch đồng dạng, biến không có chút nào bí mật. Dạng này bí pháp quá lưu manh, về sau tuyệt đối không thể để cho bá Tống huyền thánh tay, sờ đến bản thân thân thể thuần khiết, cật qua thánh quân thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn đáp. Tốt gọi bá Tống đạo hữu biết cũng không phải là ta không muốn chuyển tu cái khác công pháp mà là ta căn bản là không có cách chuyển tu. Thở dài, cật qua tiếp tục nói. Ta tu luyện công pháp cực kỳ cường đại, nó người sáng tạo quả thực là lấy nhìn xuống chư thiên vạn giới người tu luyện góc độ, sáng tạo ra bộ công pháp kia. Công pháp này cường đại lại bá đạo, khi ta tu luyện tới huyền thánh cảnh giới lúc thân thể của ta đã biến chỉ thích hợp bộ công pháp kia, không cách nào lại chuyển tu hắn pháp. Còn bù đắp hắn, ta căn bản không có thủ đoạn này. Công pháp người sáng tạo chỗ đứng quá cao, ta thậm chí ngay cả thiếu gấm chắp vải thô đều làm không được. Có đôi khi, một bộ công pháp người sáng tạo quá treo cũng là rất nhức cả chứng sự. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, xem ra, nếu muốn giải quyết cật qua thánh quân vấn đề còn cần càng nhiều tin tức hơn. Trọng yếu nhất chính là, hắn cần cùng cây kia, quẻ bói, có liên quan tin tức, tại là Tống Thư Hàng tiếp tục yên lặng thôi động. Xem xét bí pháp, đồng thời trong đầu suy tư cây kia quẻ bói bộ dáng, còn có tựu là lúc này quẻ quả. Rất nhanh, lại có một bộ phận tin tức phù hiện ở Tống Thư Hàng não hải. Tựu là lúc này, cho nên, thành thật hỏi ra vấn đề của ngươi. Góc chuyện audio.com Thế gian song toàn pháp công đức thuật công pháp dừng bước tại bát phẩm cảnh giới, như muốn thu hoạch được càng nhiều tin tức mời trưng cầu ý kiến viễn cổ thiên đình chi hoa nhân tiên tử. Tống Thư Hàng, tựu là lúc này, cho nên hỏi ra vấn đề của ngươi. Đây chính là quẻ quả, Mặt khác hắn cũng muốn lên một sự kiện nhân tiên tử cũng là tu luyện công đức bí pháp. Bắc Phương Đại Đế đã từng lỡ lời nói qua, tiểu hữu, nhân công đức chi quang hình thái tại sao lại xuất hiện ở trên người của ngươi? Lúc đó, Bắc Phương Đại Đế lầm đem Tống Thư Hàng sau lưng cụ hiện hóa công đức xà mỹ nhân, ngộ nhận là nhân công đức chi quang hình thái. Nhưng bây giờ, vấn đề tới, công đức xà mỹ nhân hiện tại vẫn là công đức chi quang cụ hiện hóa, hình thái, Tống Thư Hàng kỳ thật ở trong lòng hoài nghi tới, bản thân công đức chi quang có phải hay không là nhân tiên tử phục sinh thủ đoạn. Nhưng ít ra trước mắt công đức xà mỹ nhân còn không có cùng người hoàn chỉnh trao đổi năng lực. Nàng hiện tại hội giả chết hội nuốt kiếm, lại ở giả chết lúc phát ra kịch truyền hình đoạn ngắn, nhưng nàng bản thân chưa từng có cùng Tống Thư Hàng tiến hành đúng nghĩa giao lưu. Trưng cầu ý kiến nàng, có thể hỏi ra thứ gì? Được rồi, lấy ngựa chết làm ngựa sống thử nhìn một chút, dù sao cũng sẽ không thiếu một mao tiền. Tống Thư Hàng suy tư, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem công đức xà mỹ nhân triệu hoán đi ra cách chương.